một tên quy y tán tu cả ngày lẫn đêm quỳ gối khổ tu thành tiên sơn trước, muốn bái sư Trảm Thần trưởng lão, phần này ý chí làm cho người nói chuyện say sưa. Thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua nơi đây, chính là chuyên nhìn Tuân Trường An. Tại Ngọc Thanh Tông các trưởng lão cảnh cáo dưới, các đệ tử không dám ở khổ tu thành tiên sơn lưu lại. Đáng nhắc tới chính là, vậy mà không có người đến khu trục Tuân Trường An. Hàn Tuyệt suy đoán Tuân Trường An đến từ tu tiên thế gia không đơn giản, khả năng Lý Khanh Tử cũng ngầm đồng ý hắn đến đây bái sư. Tuân Trường An trừ ban đầu hô một câu, phía sau không tiếp tục hô. Hắn một mực quỳ gối trước tấm bia đá, thỉnh thoảng sẽ đập dập đầu. Cái quỳ này, chính là 5 năm. Dòng dã 5 năm, Tuân Trường An đều không có đứng dậy qua. Hàn Tuyệt bị ý chí của hắn đả động. Kẻ này khổ tu chi tâm cũng không tệ, sau khi đến hẳn là sẽ không gây phiền toái a. Một ngày này, Mạc Trúc đến đây bái phỏng. Tính toán ra, Hàn Tuyệt đã có vài chục năm chưa thấy qua nàng. Nàng một mực tại Ngọc Thanh Tông bí điện tu luyện. Hàn Tuyệt phất tay, đem pháp trận hộ sơn bên ngoài Mạc Trúc chuyển nhập trong động phủ. Mấy chục năm không thấy, Mạc Trúc đã rút đi ngày xưa ngây ngô, càng giống là một vị tiên tử. Nàng một bộ áo bào đen, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn nàng cái này trang dung, cười hỏi, Mạc cô nương, ngươi đây là muốn đi theo huynh trưởng của ngươi, rơi vào ma đạo. Mạc Trúc giận dữ nói, không sai, ta chuẩn bị rời đi Ngọc Thanh Tông, tiến đến đi theo tộc huynh ta, cùng nhau báo thù. Báo thù. Hàn Tuyệt cao mày nói, đã nhiều năm như vậy, ân oán còn không thể buông xuống. Hắn lúc này phân ra một cỗ thần thức ra ngoài. Ta cho là ta đã buông xuống, nhưng tu hành đến nay, đã từng cừu hận đã trở thành tâm ma của ta. Ta nếu vô pháp vượt qua, tâm ma sẽ một mực ràng buộc lấy ta, để cho ta vĩnh viễn không nguyên anh ngày. Lần này đến đây, ta là cố ý đến cùng ngươi cáo biệt. Mạc Trúc hít sâu một hơi, nói, toàn bộ Ngọc Thanh Tông, trừ tộc huynh là ta thân nhân bên ngoài, ta để ý nhất người là ngươi. Ngươi đã từng đã cứu ta, ngươi cũng là duy nhất để cho ta động tâm nam tử. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Hỏng bét. Đây là muốn thổ lộ. Ta nói cho ngươi những này, cũng không phải là muốn ngươi vì ta làm cái gì. Ta biết ngươi hướng đạo chi tâm, nếu là ngày khác ta còn có thể trở về, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ khổ tu, truy cầu đại đạo. Mạc Trúc lộ ra dáng tươi cười. Có mấy lời, ta sợ ta không nói. Sẽ hối hận. Nàng bước nhanh đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, muốn thân Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có tránh né. Mặc nàng hôn một cái, chỉ là hôn mặt, như là chuồn chuồn lướt nước. Mạc Trúc rụt về lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng nhẹ giọng hỏi, Hàn Tuyệt, nếu là ta có thể bình an trở về, ngươi có thể nguyện cưới ta? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, cùng nhau tu luyện không tốt sao, chờ ngươi ta đều là thành tiên bàn lại những thứ này. Mạc Trúc cười cười, cười đến kinh diễm như vậy, đẹp như vậy. Hắn không có cự tuyệt. Cái này đủ. Hàn Tuyệt bắt lấy tay của nàng, Mạc Trúc sửng sốt. Nàng mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhưng mà, Hàn Tuyệt rất nhanh liền buông ra. Hắn chỉ là hướng trong linh hồn của nàng đánh lên chính mình lục đạo ấn ký. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, nàng căn bản không phát hiện được. Cứ như vậy đi. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Mạc Trúc gật đầu, quay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt, nàng muốn khóc. Cái này từ biệt, không biết kiếp này có hay không còn có thể lại gặp nhau. Hắn vì sao không giữ lại ta? Hắn vì sao không đi theo ta? Mạc Trúc trong lòng bất tranh khí toát ra ủy khuất như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, dù sao đây là chính nàng lựa chọn đường. Rời đi tiên thiên động phủ sau, Mạc Trúc liền bị bắt. Ân, bị Tĩnh Tư chân nhân, Lý Khanh Tử bắt được. Muốn phản tông, không có cửa đâu. Hàn Tuyệt tại nàng cho thấy ý đồ đến lúc, trực tiếp liền dùng thần thức thông chi Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử nào dám để Mạc Trúc phản tông, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm đã cho Ngọc Thanh Tông tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Hàn Tuyệt, Mạc Trúc thanh âm truyền đến, tràn ngập u oán. Sau đó nàng liền bị Lý Khanh Tử hai người mang đi. Hàn Tuyệt cố ý nhắc nhở qua, để Lý Khanh Tử không cần bạc đãi nàng, cho nàng an bài một cái có thể tu luyện giam giữ chi địa. Lý Khanh Tử biểu thị ta hiểu. Trong rừng cây, một cái to mọng gà đen cảm khái nói, muốn ăn chủ nhân của ta. Nữ nhân, người si tâm vọng tưởng. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, đem lực chú ý phóng tới chân núi Tuân Trường An. Kẻ này quỳ 5 năm, thu hắn làm đồ cũng không ngại, hắn hẳn là sẽ không chạy loạn. Chỉ cần là một mực đợi ở trên núi cùng hắn tu luyện, vậy liền không có vấn đề. Hàn Tuyệt phất tay, cách không đem Tuân Trường An chuyển đến trong động phủ. Tuân Trường An có chút hoảng hốt, quỳ trên mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ. Cho dù hắn là trúc cơ cảnh tu sĩ, quỳ lại 5 năm cũng có chút bị không nổi. Làm sao không mở miệng gọi sư phụ? Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc. Tuân Trường An vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đi. Tên này dáng dấp là thật xấu a. Khoảng cách gần nhìn, đánh vào thị giác lực cực lớn.

hảo hữu của ngươi Chu Phàm ngẫu nhiên gặp đại cơ duyên, thu hoạch được thượng cổ linh bảo. Hảo hữu của ngươi Hy Tuyền tiên tử gặp phải ma tu tập kích nhân 33. Hảo hữu của ngươi Quan U Cương gặp phải ma tu tập kích nhân 421. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo, ngộ được thần thông. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích nhân 798. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo bị chân võ giáo tù binh. Hàn Tuyệt không nhìn thấy Dương Thiên Đông tình huống, nhưng đầu của tiểu tử này giống vẫn còn, xem bộ dáng là đang bế quan. Như vậy cũng tốt. Hàn Tuyệt thật đúng là sợ hắn sóng chết. Hàn Tuyệt chú ý tới Tô Kỳ vậy mà lĩnh ngộ thần thông. Có chút ý tứ. Không chỉ là Tô Kỳ, trước đó cũng có người tại lúc tu hành lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt từ tu luyện đến nay, một mực dựa vào là hệ thống ban thưởng, tinh lực của hắn đều đặt ở nạp khí trên tu hành, còn chưa bao giờ chính mình đốn ngộ qua thần thông. Bằng không đi thử một chút. Hàn Tuyệt thế nhưng là có được đỉnh cấp kiếm đạo ngộ tính, lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông, hẳn không phải là việc khó. Một mực tu luyện cũng nhàm chán, đốn ngộ thần thông đùa giỡn một chút. Trống rỗng sáng tạo thần thông, cần sức tưởng tượng, không bằng tới tăng lên thần thông. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định đốn ngộ Vạn Kiếm Thần Tông. Này kiếm đạo thần thông tuyệt đối là hắn đẹp trai nhất thần thông, đáng giá đào tạo sâu. Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt. Vạn Kiếm Thần Tông có thể triệu hồi ra trong dòng sông lịch sử kiếm ảnh, nhiều nhất vạn thanh. Mặc dù chẳng diện lớn, nhưng tinh chuẩn lực sát thương hay là yếu. Hàn Tuyệt đột nhiên tới chú ý. Nếu là đem Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm cùng Vạn Kiếm Thần Tông kết hợp. Ti. Vậy cỡ nào khủng bố. Hơn vạn đem có thể tự do giết địch cực hạn kiếm ảnh. Cứ như vậy lĩnh ngộ. Hàn Tuyệt tinh thần vô cùng phấn chấn, hết sức chăm chú đốn ngộ. Tây Uyên Châu là một cái không có vương triều khu vực, nơi này yêu quái đông đảo, phàm nhân vương triều rất khó bước chân, nhưng nơi này tông môn tu hành rất nhiều, thậm chí so đại yến tu chân giới còn nhiều. Chân võ giáo chính là Tây Uyên Châu số 1 số 2 chính đạo đại tông. Trong một tòa lầu cát, Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa ở trên giường tu luyện. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một tên nam tử áo lam đi tới. Hắn tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, phảng phất từ trong tranh đi ra nam tử. Nam tử áo lam đi đến trước bàn ngồi xuống, đem kiếm của mình đặt lên bàn. Hắn rót cho mình một bát trà, cười nói, Hoàng Cực Hạo, ngươi còn chưa nghĩ thông suốt. Hoàng Cực Hạo mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta thua với ngươi, cũng không phải là kiếm đạo của ta không được. Như lại cho ta 100 năm, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chu Tước Kiếm Tông đối với ta có ơn dưỡng dục, ta không có khả năng phản tông. Nam tử áo lam cười nói, chân võ giáo mạnh hơn Chu Tước Kiếm Tông, thậm chí so đại yến tu chân giới Ngọc Thanh Tông còn mạnh hơn. Gia nhập chân võ giáo, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, ngày sau nói không chừng còn có hy vọng thành tựu kiếm tiên. Đây là cơ duyên của ngươi, rất nhiều kiếm tu tha thiết ước mơ cơ duyên. Hoàng Cực Hạo trầm mặc, nếu như ngươi sinh ra ở chân võ giáo, ngươi bây giờ chí ít đã là hóa thần cảnh tồn tại. Ngươi trời sinh kiếm tâm, không nên lãng phí thiên tư. Chờ ngươi thành tựu kiếm tiên, đối với Chu Tước Kiếm Tông mà nói, cũng là một phần vinh quang. Nam tử áo lam nghiêm túc nói, trong ánh mắt thậm chí toát ra vẻ chờ mong. Hoàng Cực Hạo cười khổ nói, ta kiếm đạo thiên tư thật cử thế vô song. Nhưng ta gặp qua so ta càng yêu nghiệt kiếm đạo chi tài, người kia kiếm khí còn mạnh mẽ hơn ngươi. Hoàng Cực Hạo nhớ tới lúc trước đối mặt Hàn Tuyệt kiếm khí lúc, thân thể vẫn nhịn không được phát run. Nam tử áo lam cười. Cười đến rất lớn tiếng. Hắn cười hỏi, người này đến từ các ngươi Đại Yến. Hoàng Cực Hạo gật đầu. Không có khả năng. Đại Yến tu chân giới bên trong không có khả năng có mạnh hơn ta kiếm tu. Nam tử áo lam ngạo nghễ nói ra. Hoàng Cực Hạo chăm chú hỏi, người nghe nói qua Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão sao? Hắn thực lực đã có thể so với dung hư cảnh đại tu sĩ, Cửu Long Tông Ngụy Nguyên thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với lúc trước chi chiến không nhắc tới một lời, có thể thấy được Trảm Thần trưởng lão cường đại. Nam tử áo lam khinh thường nói, Ngụy Nguyên thiên tư vốn là không được, cơ duyên xảo hợp thành tựu dung hư, vì nâng cao một bước, hắn còn được đến chỗ bị người thuê, hao tổn chúng ta dung hư cảnh mặt mũi, đánh bại hắn, cũng không phải là việc khó. Đúng lúc này, trên bàn bảo kiếm bỗng nhiên tiếng rung. Không chỉ là kiếm của hắn, Hoàng Cực Hạo đặt ở bên chân kiếm đi theo tiếng rung. Hai người kinh hãi, Hoàng Cực Hạo bắt lấy kiếm của mình, không cách nào đem nó kiềm chế lại, không khỏi nhìn về phía nam tử áo lam. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam tử áo lam nắm chặt kiếm của mình, quay người ra khỏi phòng. Hoàng Cực Hạo theo sát phía sau. Hai người tới trong đình viện, tòa đình viện này ở vào trên ngọn núi, có thể cúi xem chân võ giáo hơn phân nửa phong cảnh. Chỉ gặp rất nhiều chân võ giáo đệ tử kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, không bị khống chế bay tới cao trung, tàng kiếm các bên trong kiếm cũng toàn diện xông phá đại môn, phóng lên tận trời. Mấy vạn chi kiếm trôi nổi tại không trung, phóng tầm mắt nhìn tới.

Chỉ có triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đây là thế thứ 39, mà Tuân Trường An sinh ra ở tu hành thế gia, thiên tư chắc tuyệt, làm sao tướng mạo xấu xí, không bị Thiến Nhi sợ ưa thích, bị Thiến Nhi nhiều lần cự tuyệt về sau, hắn đau lòng muốn tuyệt, mới quy y làm tăng. Hàn Tuyệt hôm qua dùng thần thức bắt được Tuân Trường An cùng Thiến Nhi trò chuyện, với nhau chẳng cảnh, hình ảnh kia. Cực kỳ giống thiểm cẩu. Không, thiểm cẩu là hiện đại mạng lưới từ ngữ, ở chỗ này, hẳn là xưng là thâm tình. Đơn phương thâm tình. Hàn Tuyệt không biết nên như thế nào thuyết phục Tuân Trường An. Đây chính là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên, như thế nào khuyên được. Hàn Tuyệt mở miệng kêu, đồ nhi. Tuân Trường An hoảng hốt một chút, thấy rõ là Hàn Tuyệt, chậm rãi đứng lên. Quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, tâm tình của hắn bỗng nhiên bộc phát, khóc thét nói, sư phụ. Đồ nhi trong lòng thật đắng. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến chư bát giới. Hai người có một cái giống nhau đặc điểm. Đều xấu. Hàn Tuyệt giận dữ nói, đồ nhi, tình yêu nam nữ vốn là khổ, đây chính là vi sư một mực bế quan nguyên nhân. Nhưng vì sao? Nhiều như vậy giai nhân chủ động tình ngài, mà ta liền ưa thích một vị nữ tử, đối phương lại. Tuân Trường An khóc đến gọi là một cái thương tâm gần chết. Giữa sườn núi, dưới một thân cây ngủ gật Hắc Ngục Kê nghe được mở ra thân. Đồ đần, hảo hảo tu luyện không được sao? Hắc Ngục Kê hừ hừ nói, ăn chu đấu về sau, nó rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình tại thuế biến. Nó rất hưng phấn, nó cảm thấy mình sẽ trở nên rất mạnh. Nó thậm chí bắt đầu chờ mong hỗn độn thiên cẩu trở về khiêu chiến nó chẳng cảnh. Cẩu đàn A. Đến lúc đó để cho ngươi minh bạch ngươi kê cha lợi hại. Một bên khác. Đối mặt Tuân Trường An hỏi thăm, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, chỉ vì sư cường đại, trên đời này vốn là cường giả vi tôn, nếu ngươi tu vi là thiên hạ đệ nhất, vị nữ tử kia há có thể không yêu ngươi. Tu vi ngươi đồng dạng, dáng dấp bề ngoài xấu xí, nàng cầu ngươi cái gì? Liền cầu ngươi thực tình. Thực tình là trên đời không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hảo hảo tu luyện vi sư truyền thụ cho ngươi tuyệt tình phi kiếm, kiếm này có thể thành thiên hạ đệ nhất. Nghe vậy, Tuân Trường An ngẩng đầu, chảy đầy nước mũi, nước mắt mặt càng xấu, thấy Hàn Tuyệt kém chút quay đầu. Hắn bỗng nhiên có thể hiểu được Thiến Nhi. Bất quá đây hết thảy đều là thần Phật nồi, cố ý để Tuân Trường An như vậy xấu. Hàn Tuyệt từng thử cải biến Tuân Trường An tướng mạo, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành mặt xấu, mười phần quỷ dị. Tuân Trường An trừng to mắt, kích động hỏi, thật chứ? Vi sư có lý do lừa ngươi. Người khác nói lời nói này, Tuân Trường An khẳng định không tin, nhưng Hàn Tuyệt nói, hắn liền tin. Trước mắt đến xem, Hàn Tuyệt đúng là hắn trong nhận thức tồn tại cường đại nhất. Ngẫm lại hình Hồng Tuyền thái độ đối với Hàn Tuyệt, Tuân Trường An lập tức bị nhen lửa. Tuyệt tình phi kiếm. Ta nhất định phải tu luyện tới xuống dưới. Hàn Tuyệt không có nhiều lời, có mấy lời nói nhiều rồi ngược lại không có phân lượng. Kỳ thật hắn nói cũng không phải là hoàn toàn là lời trong lòng. Người chính là một loại rất tiện tồn tại, coi người nhỏ yếu lúc, chướng mắt thực tình, chỉ muốn trở nên cường đại, coi người cường đại lúc, lại truy cầu thực tình. Hàn Tuyệt xuống núi tiến đến tìm Hắc Ngục Kê, xác định Hắc Ngục Kê không có chuyện sau mới trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Bị Chu Tước cừu hận về sau, Hàn Tuyệt lại có cảm giác cấp bách. Mặc dù Chu Tước hiện tại không có khả năng xuống tới, vạn nhất về sau có thể xuống tới đâu. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên. 3 năm sau. Thần thú chu đấu tập kích Ngọc Thanh Tông sự tình đã hết thảy đều kết thúc, ở trong Ngọc Thanh Tông có rất ít người trò chuyện lên, bất quá ở tu chân giới ngược lại là đưa tới dung chuyển. Chu đấu quét sạch đại yến lúc, tràng diện cực lớn, rất nhiều người đều thấy được. Ngọc Thanh Tông bên trong cũng có các tông môn thám tử, biết được chu đấu bị Trảm Thần trưởng lão trực tiếp miểu sát, dọa đến các tông lại không dám có lòng xấu xa, chỉ có thể một mực kết giao Ngọc Thanh Tông, tận lực không kết thù kết oán. Ngọc Thanh Tông bên trong nhưng không có yêu tộc thám tử. Các tông thám tử tình báo đều không có công khai, cho nên chu đấu cái chết thuộc về vòng nhỏ cơ mật, đám yêu quái không nghe được. Điển Túc Yêu Vương thì rất ngạc nhiên chu đấu đi đâu nhi, hẳn là cùng Ngọc Thanh Tông có quan hệ. Điển Túc Yêu Vương lần đầu đối với Ngọc Thanh Tông sinh ra kiêng kỵ. Tông môn này không đơn giản. Một ngày này, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Hắn đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, còn chưa mở miệng, Hàn Tuyệt dẫn đầu nói, cơ duyên sự tình đừng có lại tìm ta đều không đi. Lý Khanh Tử giả khục một tiếng, nói, lần này không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt nhíu mày, mở to mắt. Lý Khanh Tử giận dữ nói, Đại Ngụy Huyết Viêm Thiên Môn cùng Cổ Nguyên Châu Vô Tướng Tông khai chiến, hai chi tông môn này đều là quái vật khổng lồ, ở giữa kẹp lấy Đại Yến, Tây Uyên Châu, một khi khai chiến, chúng ta hai châu rất có thể bị quét sạch. Hàn Tuyệt im lặng, cách xa như vậy cũng có thể khai chiến. Ăn no rừng mỡ đi. Nói đến, hai chi tông môn này cùng Hàn Tuyệt đều có tiềm ẩn cừu hận. Nghe nói Vô Tướng Tông Thiên Kiêu Đông Vương Tiên, ở bên ngoài giết Huyết Viêm Thiên Môn môn chủ nhi tử, Huyết Viêm Thiên Môn khí thế chính vượng, chỗ nào có thể chịu, trực tiếp khai chiến,